Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 127. Sơ Hạ trở lại phòng bệnh. Lâm Tiêu Hàm vừa vén chăn định xuống giường, cô vội vàng chạy tới đỡ cậu, hỏi, cậu muốn đi đâu? Lâm Tiêu Hàm nói, đi vệ sinh. Thế là Sơ Hạ đỡ cậu ra ngoài cửa nhà vệ sinh. Lâm Tiêu Hàm bị thương ngoài da không ít, nhưng chỉ gãy xương cánh tay trái. Lúc này, cậu cố nén đau, miễn cưỡng có thể đi lại được, nên phần lớn việc vẫn có thể tự làm. Đi vệ sinh xong trở về, Sơ Hạ lại đỡ cậu nằm xuống giường. Sau khi cậu nằm yên, Sơ Hạ ngồi xuống bên giường bệnh, nhìn cậu hỏi, cậu mệt không? Cũng chỉ là động động môi nói chuyện. Hơn nữa trước khi gia đình ba người Lâm Bình Uy đến, tâm trạng vẫn luôn tốt, nên Lâm Tiêu Hàm cảm thấy vẫn ổn. Cậu lắc đầu, nhìn Sơ Hạ hỏi, chứng kiến tận mắt mối quan hệ gia đình tồi tệ như vậy, có bị dọa không? Thực ra cậu không muốn để cô nhìn thấy những thứ tồi tệ này. Vốn dĩ chúng chỉ thuộc về một mình cậu. Sơ Hạ cũng lắc đầu. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt mà. Lâm Tiêu Hàm mỉm cười. Cô yên tâm, tôi sẽ không để họ có cơ hội bắt nạt cô đâu. Sơ Hạ gật đầu với cậu. Tôi yên tâm, vẫn lo lắng Lâm Tiêu Hàm nói nhiều sẽ mệt. Sơ Hạ không tiếp tục trò chuyện với cậu nữa. Lúc đến, cô còn mang theo sách. Bèn lấy sách ra, ngồi bên giường bệnh đọc cho cậu nghe. Lâm Tiêu Hàm cơ thể yếu, buổi tối ngủ cũng sớm. Sơ Hạ ở lại phòng bệnh với cậu, ngủ trên giường phụ bên cạnh nhỏ hơn giường bệnh. Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy trong tiếng nói chuyện bên ngoài phòng bệnh. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm đang nằm trên giường bệnh bên cạnh. Mở to mắt nhìn cô chằm chằm, trông như đã tỉnh dậy nhìn cô từ lâu. Cơn buồn ngủ trong đầu vẫn chưa tan hết. Trong trạng thái mơ màng, cô nhìn Lâm Tiêu Hàm một lúc, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Sơ Hạ hoàn hồn, quay đầu nhìn, thấy y tá vào kiểm tra phòng, cảm thấy hơi ngại ngùng. Sơ Hạ vội vàng thức dậy, dọn dẹp giường của mình. Sau khi y tá kiểm tra phòng xong đi ra ngoài, cô lại đỡ Lâm Tiêu Hàm dậy đi rửa mặt. Hai người cùng nhau lấy kem đánh răng, cùng nhau lấy nước, cùng nhau đứng trước bồn rửa mặt đánh răng. Lúc đánh răng, chạm phải ánh mắt của nhau, cùng mỉm cười. Sơ Hạ súc miệng trước, súc xong hỏi Lâm Tiêu Hàm, cậu cười cái gì? Lâm Tiêu Hàm súc miệng xong nói, không có lý do, nhìn thấy cô là tôi muốn cười. Trả lời xong lại hỏi Sơ Hạ, còn cô? Sơ Hạ nói, tôi đột nhiên nhớ ra, trước đây ở điểm thanh niên trí thức, buổi sáng đều là tôi và cậu dậy sớm nhất, sau đó hai chúng ta đánh răng bên cạnh cái giếng nước đó. Sau này chuyển đến ký túc xá bên cạnh trường học, buổi sáng dậy cũng cùng nhau đánh răng bên ngoài ký túc xá. Những cảnh tượng đó, vô số lần trùng lặp, Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng nhớ, hai người cùng nhau đánh răng, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, rồi lại cùng nhau đến trường. Nhớ đến những điều này, không khỏi nhớ đến lúc ban đầu. Lúc mới bắt đầu, cậu chê Sơ Hạ ngốc nghếch, còn Sơ Hạ thì giống những người khác, ghét cậu. Sau đó, có một ngày, Sơ Hạ đột nhiên bắt đầu bám lấy cậu. Rồi sau đó, cô từng chút một chen vào cuộc sống của cậu, cho đến bây giờ chiếm trọn cuộc sống của cậu. Lâm Tiêu Hàm vẫn phải nằm nghỉ ngơi. Sơ Hạ dìu cậu rửa mặt xong, lại đỡ cậu về giường bệnh. Cậu vừa dựa vào gối đầu nằm xuống, cửa phòng bệnh lại mở ra từ bên ngoài. Lần này người vào không phải y tá cũng không phải bác sĩ, mà là Đường Hải Khoan cầm hộp cơm giữ nhiệt. Nhìn thấy Đường Hải Khoan, Lâm Tiêu Hàm gọi, chú. Đường Hải Khoan đáp lại một tiếng bảo cậu đừng động. Đặt hộp cơm giữ nhiệt lên tủ đầu giường nói, chú nấu cho hai đứa chút đồ ăn sáng, hai đứa cùng ăn đi, buổi trưa chú lại mang đến. ông còn phải bận rộn việc ở quán cơm. Sơ Hạo vội vàng nói, ba, ba không cần mang đến nữa đâu. Lát nữa gần trưa con về lấy là được rồi. Con xin nghỉ phép cũng là để làm những việc này. Ba cứ bận việc của mình đi. Đừng mệt quá với con gái ruột của mình. Đường Hải Khoan cũng không khách sáo nhiều. Vậy nên ông trực tiếp đáp lại. Được, vậy bây giờ ba về trước đây. Sau khi Đường Hải Khoan đi rồi, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ăn sáng. Buổi sáng không có việc gì khác. Lâm Tiêu Hàm nằm trên giường bệnh truyền dịch. Sơ Hạ ngồi bên giường bệnh trò chuyện với cậu, hoặc tiếp tục đọc sách cho cậu nghe. Gần trưa, nước truyền đã hết. Sơ Hạ để Lâm Tiêu Hàm tự nghỉ ngơi một chút. Cô cầm hộp cơm giữ nhiệt về nhà lấy cơm. Cổng bệnh viện, Sơ Hạ đạp xe lên đường. Xe vừa đi được một đoạn ngắn, đã gặp Lục Phương Oánh đi từ phía đối diện. Sơ Hạ đạp xe không nhìn sang bên kia đường, nhưng Lục Phương Oánh đã nhìn thấy cô, thấy Sơ Hạ đi qua. Lục Phương Oánh theo bản năng dừng bước. Ngay lúc đó, một chiếc taxi đi tới từ phía đối diện. Bà vội vàng chạy tới chặn lại. Vì vụ tai nạn taxi hôm trước, báo chí đã đăng ảnh hiện trường. Bây giờ nhìn thấy chiếc taxi màu vàng giống hệt như vậy, Lục Phương Oánh không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nhưng bà do dự một chút, vẫn lên xe. Sau khi lên xe đóng cửa, bà nói với tài xế phía trước, làm phiền anh cứ đi theo cô gái đạp xe phía trước là được. Người mặc áo len màu be ấy, xem cô ta đi đâu. Tài xế đáp lại, vâng ạ, lái xe đi theo. Lục Phương Oánh ban đầu định đến phòng bệnh, trực tiếp hỏi Sơ Hạ về tình hình gia đình. Nhưng vừa hay gặp Sơ Hạ đi ra, bà lập tức thay đổi chủ ý, nghĩ hay là cứ đi theo cô xem sao. Hỏi trực tiếp thì khó tránh khỏi phải nhìn sắc mặt của cô và Lâm Tiêu Hàm, bị bọn họ mỉa mai. Taxi đi theo Sơ Hạ đến Thiên Tiên Am dừng lại. Lục Phương Oánh trả tiền, xuống xe, đứng ở đầu ngõ nhìn vào trong. Nhìn con ngõ nhỏ có vẻ sập xệ, trong ngõ là quán cơm tư nhân nổi tiếng khắp thành phố. Rồi lại nhìn Sơ Hạ đẩy xe dừng trước cửa quán cơm đó, xách hộp cơm giữ nhiệt vào trong. Bà không nhịn được bật cười. Đây là ánh mắt của Lâm Tiêu Hàm sao? Tìm đối tượng, tìm một người có gia đình như thế này. Từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo như vậy, chưa bao giờ nhìn ai bằng con mắt bình thường. Còn tưởng rằng ánh mắt cao đến đâu. Kết quả cuối cùng, chỉ có vậy thôi sao? Quán cơm chính dương, Đường Hải Khoan đã nấu xong bữa trưa cho Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ cầm hộp cơm giữ nhiệt vào bếp sới cơm. Đường Hải Khoan vừa xào rau, vừa nói với cô, Sơ Hạ, con xem báo hôm nay chưa? Nguyên nhân vụ tai nạn đã được đăng tải rồi đấy. Sơ Hạ ở bệnh viện không xem. Cô quay đầu nhìn Đường Hải Khoan hỏi, nguyên nhân là gì vậy ạ? Đường Hải Khoan chưa kịp trả lời, quay đầu lại thấy Ngô Tuyết Mai cầm báo đi vào. Ngô Tuyết Mai đưa báo cho Sơ Hạ, tức giận nghiến răng nói, thật là đáng hận, nguyên nhân rất đơn giản, không phải là khủng bố như mọi người đoán, cũng không liên quan đến chính trị, cũng không phải là hành động trả thù của nước khác. Chỉ vì đoàn xe thay đổi quy định, tài xế làm việc tốt sẽ được thưởng, làm việc không tốt, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt tiền. Người tài xế này vì không hoàn thành nhiệm vụ bị trừ 30 tệ. Lãnh đạo đoàn xe còn nói, trong đó 20 tệ, tháng sau hoàn thành nhiệm vụ sẽ không bị trừ. Kết quả anh ta rất bất mãn, tâm trạng cũng cáu gắt, lãnh đạo sợ anh ta lái xe như vậy sẽ xảy ra chuyện, liền tạm thời đình chỉ công việc của anh ta. Sau đó anh ta lén lái xe của đồng nghiệp về đội ra ngoài, làm ra chuyện như vậy. Trong số những người bị tông chết, có một cặp vợ chồng sắp cưới. Người phụ nữ đã mất, còn có cả chiến sĩ giải phóng quân. Sơ Hạ đọc báo thấy lạnh cả người, nghe Ngô Tuyết Mai nói cũng thấy lạnh người. Nhìn những điều này, vừa tiếc thương cho người khác, trong lòng cô nghĩ nhiều nhất đương nhiên vẫn là Lâm Tiêu Hàm. Vậy nên cô hít sâu một hơi, không đừng nói chuyện này với Ngô Tuyết Mai nữa. Đưa tờ báo cho Ngô Tuyết Mai, vội vàng xới cơm nói, ba mẹ, vậy con về bệnh viện trước đây. Ngô Tuyết Mai tiễn cô ra cửa, dặn dò, đi đường cẩn thận đấy. Sơ Hạ đáp lại, con biết rồi à, trong quán cơm, vẫn có người đang bàn tán về vụ tai nạn, nói ra thì cũng chẳng có gì to tát, tính cách quá cực đoan, hiện tại đã C, H, E, T 5 người. Còn có người bị thương nặng đang cấp cứu, chưa chắc đã cứu được hết đâu, thế này phải tử hình chứ, thế này mà không tử hình, chắc chắn phải tử hình rồi. Chiều gần đến giờ làm việc, văn phòng giám đốc nhà máy thực phẩm Vạn Phong, Lục Phương Oánh ngồi đối diện Lâm Bình Uy nói, tôi đi theo cô ta đến Thiên Tiên Am, lại hỏi thăm người trong ngõ một chút. Gia đình cô gái đó nói ra thật sự không ra gì. Cha mẹ đều không có công việc ổn định, hai vợ chồng ở nhà mở quán cơm, chính là cái quán cơm tư nhân đầu tiên ồn ào khắp thành phố 2 năm trước đấy. Quản nó là quán cơm đầu tiên hay thứ mấy, mở quán cơm chơ trông si, diêu bô si sen me chân trinh gen gan đờ si trinh, gian phen yêu chân trinh gong du ô ti miên yêu quân đinh gong di, xây hui quy gan chơ si lu an chi ba giao đờ. Vậy nên sau khi nghe xong, Lâm Bình Uy cũng nói, đây là ánh mắt chọn đối tượng của nó sao? Lục Phương Oánh khẽ thở dài nói, tôi cũng luôn nghĩ Tiểu Hàm là đứa trẻ có chí khí. Ánh mắt cũng rất cao. Nó thường hay chê bai người này người kia. Ai ngờ ánh mắt chọn đối tượng lại như vậy. Ông nói với điều kiện hiện tại của nó, muốn tìm người như thế nào mà không được. Tôi nghe nói những sinh viên đại học chưa kết hôn này, sau khi được phân công công tác, lãnh đạo đều sẽ giới thiệu đối tượng cho. Giới thiệu toàn là con gái của những lãnh đạo lớn. Ai ngờ nó lại tự chọn một người nhà mở quán cơm. Lâm Bình Uy hít một hơi lại nói, nói cho cùng là không có chí tiến thủ. Bản thân là một sinh viên đại học danh tiếng, tốt nghiệp được phân công công việc tốt như vậy, cứ phải dây dưa với gia đình như thế này. Gia đình như vậy không kéo chân nó xuống đã là may mắn rồi, còn có lợi ích gì cho nó chứ. Trong lòng Lục Phương Oánh cảm thấy rất tốt, nhưng bà giả vờ thở dài nói tiếp, chúng ta nói cũng vô ích, chắc chắn là nó thích cô gái này, bản thân cô gái này điều kiện cũng tốt. Trang đợi ye piêu liêng, Lâm Bình Uy, gia đình như vậy, giáo dục như vậy, cả nhà đều là người như vậy, điều kiện của cô ta tốt cũng vô dụng, tìm thông gia như vậy, nó không thấy mất mặt, tôi còn thấy mất mặt. Cách chương.